Chương 644, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Độc lập khu sự tình thật với ngươi không quan hệ không có kia khô thành chuyện cu nở dê với ngươi không quan hệ không có tốt ta thiếu niên nhún vai. Đã hai chuyện này đều với ngươi không quan hệ, ngươi muốn thủ lao ra lại làm không được lời nói, tự nhiên là thả ngươi đi nha không thì ra còn có thể giết ngươi hay sao ra cũng không phải cái loại na y thị sát như mạng người đâu thiếu niên nói tương đương nghiêm túc. Liền kém không có giơ tay lên thể. Mà người áo đen, nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn chỉ chốc lát. Dường như tại ước định, thiếu niên trong những lời này, có mấy phần thật giả. Một lát sau, hắn mở miệng, ta muốn cô tô thẳng đầu người. Cô tô thẳng thiếu niên hơi chớp mắt. Đó là ai tiên ý gì cửa môn chủ. Một bên cơ tư từ mở miệng. Thay thiếu niên giải nghi ngờ. Người áo đen nhìn cơ tư từ một chút. Nhẹ gật đầu. Không sai. Chính là hắn. Nô thiếu niên đưa tay sờ sờ cái cảm. Nhìn qua có mấy phần buồn rầu. Hắn bộ dáng như vậy. Làm người áo đen trào phúng giật giật miệng. Xem, ngươi làm không được a không phải nha ai ngờ. Thiếu niên rất là thuần lương nháy mắt mấy cái. Dường như có chút bất đắc dĩ. Lại như là có chút xoắn xuýt. Nhưng đáy mắt, lại lóe ra ác liệt trêu đùa. Ra là một cái tuân theo luật pháp thủ kỷ lương dân, không giết người. Cho nên chém đầu cái gì, không tốt, không bằng như vậy hắn tại cơ tư tử, rất là vi diệu ánh mắt hạ. Rất tốt tỉ khí cùng người áo đen thương lượng. Ra đem ngươi đưa đến người môn chủ kia trước mặt, cho ngươi đi chém đầu của hắn, nhưng là chuyện này đâu dô y, ngươi tuyệt đối không thể đem đoan ức vung ra ra trên người, hiểu chưa người áo đen sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu niên này, lại là như vậy cái trả lời. Trong lúc nhất thời, làm không được. Hắn là đang nói đùa đâu rồi y, vẫn là tại nói thật. Nhưng là từ kia đôi trong trẻo lại sáng long lanh trong hai mắt. Người áo đen rõ ràng phân biệt ra. Thiếu niên nói là sự thật. Chỉ cần hắn đồng ý, thiếu niên thực sẽ làm như vậy. Hắn có chút mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ngươi không hỏi xem ta vì cái gì muốn cô tô thẳng đầu người cùng ra không quan hệ nha. Đây chỉ là giao dịch mà thôi không phải sao thiếu niên quăng nổi quăng tương đương tặc lưu cùng thuận tay. Hoàn toàn không có ý định dính một chút nhân quả. Như vậy không muốn mặt, lại vô lại bộ dáng. Làm người áo đen khỏe miệng có quắp co lại. Rất là im lặng. Nói thì nói như vậy không sai, thế nhưng là hắn khó có thể ngôn ngữ nhìn về phía. Kia rõ ràng nhìn qua, rất là chính trực vô tư, lại sinh đen đến lưu mực nước thiếu niên. Cảm thấy phức tạp đến. Quả thực không biết muốn làm sao hình dung mới tốt. Nếu như ngươi đem ta đưa đến cô tô thẳng trước mặt, ta chém cô tô thẳng đầu, ngươi xem như gián tiếp trợ giúp ta giết người, vẫn là muốn cóng hát qua, quay đầu xác định vững chắc cũng muốn gặp thiên phạt. Ai thiếu niên hơi chớp mắt, quay đầu nhìn sang một bên, biểu tình vi diệu, lại như là tại nén cười cơ tư tử. Nghiêm túc hỏi, là thế này phải không đu nở dê, tới một mức độ nào đó, đúng là có chuyện như vậy. Dù sao thiên đạo không phải tốt như vậy che đậy. A, như vậy nha thiếu niên rất là buồn rầu gãi gãi mặt. Dầu di nói, kia, ân, làm hắn tự sát được rồi, như vậy cũng không có vấn đề. Người áo đen, cơ tư tử, không phải, người rốt cuộc tìm hiểu được ở trong đó hàm nghĩa sao người áo đen quả thực im lặng cực kỳ. Thậm chí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, một cái êm đẹp, lại không có mau bệnh người. Hắn dựa vào cái gì sẽ tự sát ta coi như, đem hắn mê hoặc đến tự sát, oan ức vẫn là muốn lưng, thiên phạt vẫn là muốn chịu, ngươi rốt cuộc hiểu hay không a ngươi hiểu a thiếu niên nghiêm túc mặt. Nghiêm kéo túc nhạt giải ra hó hoa tờ thả biện thiên phạt cũng phải nhìn nhân quả a ngươi cùng người môn chủ kia có thù a ngươi đi trả thù hắn, hành hạ hắn, lại không giết hắn, nhiều lắm là bị ghi hận bên trên, trêu chọc đến một ít không tốt sát khí mà thôi, đúng không giống như, là có chuyện như vậy. Người áo đen trần trờ gật đầu. Cho nên A thiếu niên lắc lắc phía sau đuôi cáo. Nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, mù mấy cái lừa dối. Ngươi đem hắn hành hạ đến chịu không nổi, sau đó thả hắn, làm chính hắn trước mặt mọi người nói ra tội lỗi của mình, sau đó tự sát tạ tội. Như vậy, thì tương đương với, ngay trước thiên đạo, cùng tất cả mọi người mặt, làm hắn hoàn lại chính mình nhân quả. Như vậy, hắn tự sát về sau, nhiều lắm là lại để cho ngươi, đưa tới một chút. Người khác oán hận hoặc là sát khí mà thôi, đúng không giống như, không có ma bệnh cảm thấy khẽ nhúc nhích người áo đen. Cảm thấy, biện pháp này, còn giống như thật giỏi. Nếu như không phải đáp ứng người khác, không thể tùy tiện giết người. hắn đã sớm đối cô Tô Thẳng động thủ. Lại, cô Tô Thẳng tu vi không thấp. Coi như đối đầu, hắn cũng không thể nhất cử đem này bắt lấy. Cho nên mới kéo tới hiện tại. Trước mắt, thiếu niên này chủ ý làm hắn rất là tâm động. Nhìn bị thuyết phục người áo đen. Trên mặt thiếu niên ý cười làm sâu sắc. Đôi cáo nhỏ giao vui sướng. Chân thành nói, đúng thế, như vậy, tại ngươi bị thiên phạt trước đó, cố gắng làm người tốt chuyện tốt nha, tranh thủ kiếm chút nhi công đức, triệt tiêu sát khí quay lại, nếu là thiên phạt xuống tới thời điểm, cũng liền tượng trưng phách lên bổ, làm sao có thể thật đem ngươi vào chỗ chết bổ trừ phi thiên đạo nghĩ làm cho người ta hoán nha cơ tư từ một lời khó nói hết nhìn về phía. Như vậy trắng trợn, lừa dối người, càng có thể bắt lấy, minh cùng ác ở giữa lỗ thủng, đi thai họa người thiếu niên. Cảm thấy không biết là cái gì cảm xúc. Phức tạp xoắn suýt tán đồng vẫn là nhưng. Hắn lúc trước thật đúng là không nhìn ra, thiếu niên lại là như vậy một cái hôn bất lận tính tình. Lừa dối khởi người đến, quả thực đến, hắn nói cái gì, người khác liền tin cái gì tình trạng. Chủ yếu nhất là như vậy lặp đi lặp lại, cẩn thận châm trước suy nghĩ một chút. Còn thật đúng. Không có ma bệnh. Người xem. Dựa theo thiếu niên nói. Đã có thế phát tiết. Lại có thể báo thù, còn chưa hẳn dính vào mạng người, từ đó rước lấy thiên phạt, đem chính mình bổ tới hồi phi yên diệt. Chẳng lẽ không phải một biện pháp tốt sao, nhưng là này làm sao, chỗ nào đều lộ ra cổ tà khí đâu cơ tư từ ánh mắt phức tạp, quá mức rõ ràng. Làm thiếu niên nghiêng đầu, liếc xéo hắn một chút. Sau đó, chợt hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thông minh hề hề, lại ác ý tràn đầy. Thần tinh kia. Hoàn toàn chính là một cái tiểu ác ma. Làm cơ tư từ ngực máy động. Nhưng lại cảm thấy, đáng chết đáng yêu ý nghĩ này vừa ra. Nét mặt của hắn chính là biến đổi. Cấp tốc tránh ra bên cạnh mặt, đưa ánh mắt điều hướng nơi khác. Cảm thấy hoảng sợ không hiểu. Hắn cái gì ma bệnh thế nhưng cảm thấy một thiếu niên đáng yêu gặp quỷ thật mẹ hắn gặp quỷ thiếu niên này có độc, liên tiếp làm hắn mất khống chế. Không ổn đại đại không ổn hắn muốn rời cái này thiếu niên xa một chút. Nhất định phải xa một chút nhi cảm thấy kinh ngạc không chừng cơ tư tử. Theo bản năng đưa tay, ấn xuống chính mình phù phù phù phù nhảy không ngừng trái tim. Hồ dưới mặt vẻ mặt, tối nghĩa không rõ. Mà thiếu niên cũng đã thu hồi ánh mắt, ý cười yến yến nhìn về phía người áo đen. Thế nào muốn hay không ra dạy ngươi hành hạ người biện pháp ra nơi này có rất nhiều điện tàng phẩm nha.